Băng lãnh tiểu thư, chương 52, thăm bệnh. Góc truyện audio.com. Nó đứng trước cửa phòng của anh ta. Chấm, định gõ cửa thì một dòng suy nghĩ xuất hiện khiến nó ngừng lại và nghĩ thầm. Như vậy không phải quá lỗ mãng sao? Cho hắn chết từ từ mới thú vị. Nó nhẹ nhàng nhếch miệng và rời khỏi nơi đó với cái suy tính thú vị của mình. Nó bước ra xe và được chở thẳng ra siêu thị. Vì công ty nó vừa xây dựng đã ra dự định vào ngày mai sẽ tới trại mồ côi nên nó đích thân đi mua đồ chơi và quần áo cho những đứa trẻ. Đơn giản vì nó có thiện cảm với chúng. Vừa tới trung tâm của khu mua sắm thì nó bắt gặp Sylvie. Sam, John, Tony cùng bọn hắn đang đứng nói chuyện. Nó bước qua nhưng trùng hợp lúc này Sylvie quay người sang nên va phải nó. Tôi thành thật xin lỗi. Sylvie nhìn. Không sao, lần sau cẩn thận một chút. Nó không nhìn nhưng nói xong nó đi thẳng. Sao cô ấy quen thế nhỉ? Sam trầm ngâm, là, Linda sao, bóng dáng ấy. John gỡ kính nhìn chằm vào nó đi phía trước. John, Sylvie hét, sao cô la tôi? John nhìn, anh quay lại nhìn mọi người đi. John nhìn lại thấy ai cũng mang một vẻ yêu thương. Nhất là hắn, hắn quay lưng bước đi. Một bóng thân lạnh lẽo và cô đơn. Sylvie, chúng ta đi thôi. Kay nắm tay cô bước đi. Chúng ta đi, xem ra hiệu cho Sam cùng đi. Còn Tony và John đứng đó. Rồi Tony lạnh lùng dương đôi mắt vào John. Đừng, nhắc tới, tên, em ấy lần nào nữa. Làm ơn, John đứng yêu sầu rồi cũng bước đi. Một góc khuất nào đó nó thầm nghĩ trực giác của anh lúc nào cũng tốt như vậy John. Sau khi mua sắm xong thì nó lại đi thẳng vào một quán bar nào đó. Uống rượu, nó vô cùng thất vọng khi chưa điều chỉnh được tên phản nghịch đáng chết nào đó. Với một kế hoạch để đưa kẻ nào đó xuống mộ thì nó vui cùng hài lòng. Nó ngồi đó hơn 7 tiếng đồng hồ thì đứng dậy ra về. Bây giờ khoảng 1 giờ sáng thì nó bước vào bệnh viện. Cô y tá gặp dáng người nói lớn. Ai đó? Cô y tá lại gần, tôi đến thăm một người, xin lỗi giờ này bệnh viện không làm việc ạ, tôi vào. Cô được trả gấp đôi tiền lương, đây, nó đưa một xấp tiền rồi đi thẳng, cô y tá nhận tiền rồi đi theo sau, tôi đi được rồi, người trong đây là ba tôi cô không cần lo, cô mà dám tiết lộ tôi đã tới đây thì không chỉ cô mà gia đình cô đều không thấy mặt trời. Nó gàn, vâng, nhưng cô vừa nói cô là con gái của ông ấy thì cô là CEO Nguyễn. Xùi, nhỏ tiếng lại, nó ra ám hiệu không cho cô ấy nói ra. Tôi chưa chết, cô chỉ cần biết như vậy. Nó bước vào trong phòng. Căn phòng tràn ngập mùi thuốc khử trùng. Nó nhìn thẳng vào gương nhợt nhạt của ông Dũng. Khiến lòng cũng khá lo sợ. Nó nhẹ nhàng bước đến ngồi kế bên ông. Nắm lấy bàn tay, con xin lỗi. Ba hãy cố gượng con sẽ về bên ba mà. Bỗng dưng ông mở mắt khiến nó giật mình. Ông nhìn nó thỏ thẻ. Tuyết, Tuyết Băng, con còn sống sao? Tuyết Băng, ba, hãy mau khỏe lại, con đã chết rồi. Chấm, ba hãy cố gắng, tương lai y, em con cần ba. Tuyết Băng, con, đừng, đờ, y ông không thể gượng nên đã ngất. Nó ngồi dậy và bước ra khỏi căn phòng. Nó đứng chờ người y tá lúc nãy. Bỗng dưng cô ta từ phía sau bước tới trên tay còn cầm một khẩu súng chĩa thẳng vào lưng nó. Đứng yên, ha, cô nghĩ cô sẽ bắn được tôi sao? Nó nhẹ nhàng nhưng trong lời nói đều có sát khí. Tôi không quan tâm nếu như cô là Linda thật thì cô phải chết. Cô ta ghì mạnh súng vào lưng nó. Lý do, dĩ nhiên là số tài sản của ông Nguyễn rồi. Cô nghĩ cô lấy được sao? Tôi không lấy được nhưng người phái tôi tới đây thì có thể. Sally, nó thẳng thừng, cái gì, cô có thể đoán được sao? Cô không cần biết, nhưng mà Sally cô ta làm sao qua mắt được anh trai tôi? Hai, anh ta sắp đi cùng ba cô rồi. Cô ta cười, cái, gì, nó giật mình, tách cà phê mà anh ta uống mỗi sáng đều có độc. Độc đã thấm vào cơ thể anh ta rồi. Ha ha ha, cô ta cười như dại. Vậy thì bí mật mà tôi còn sống phải giữ bí mật rồi. Đôi mắt nó gằn lên tia đỏ. Sát khí lan tỏa, nó hiện tại là một ác quỷ hiện hình. Cái, xoạt, Pang, thân ảnh ả ta nằm xuống vũng máu đỏ với đôi mắt trợn tròn. Trên cổ có một vết cứa và một viên đạn ghim tim. Nó rút khăn tay lau máu trên dao và súng của mình. Nó quay lưng bước đi với sự căm thù Sally vô tận. Cách chương.